Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915, cửa ải đáy boss. Bị đối phương một chiêu đánh rớt hơn 100 vạn. Tăng thêm trước đó trên đường đi đủ loại nhận tổn thương. Triệu Diệu trên đầu con số đã nhảy tới hơn 900 vạn món tiền khổng lồ. Nhìn xem trên đầu con số, liền xem như Triệu Diệu cũng từng đợt đau lòng. Hơn 900 vạn a, đều có thể lại mua một lượng bộ phòng ở. Liền xem như mua mèo rác đâu, cũng có thể mua mấy trăm con. Hiện tại liền muốn tiêu vào này cắt điêu trong trò chơi rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trong lòng giận dữ. Đối lên trước mắt boss liền là một chiêu càn khôn nhất trịch đánh ra ngoài. Liền thấy một vệt kim quang lập tức từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Triệu Diệu trên đầu con số cũng lại tăng trưởng thêm một vạn. Nhưng ngay tại vệt sáng vàng bắn nhanh tại trung niên người ngực lúc, một bên lão giả phất tay vỗ nhẹ, liền thấy Triệu Diệu càn khôn nhất trịch bị một cỗ lực lượng vô hình chống đỡ cản lại. Vô số tiền giấy lật qua lật lại thanh âm vang lên. Từng trương trăm nguyên tờ hư ảnh hiện lên ở boss trước mặt. Kèm theo vệt sáng vàng tiêu tán, tiền mặt hư ảnh cũng đi theo không ngừng tiêu tán. Nhìn xem càn khôn nhất trịch bị chính mình đỡ được, lão giả mặt mỉm cười. Tốt một chiêu càn khôn nhất trịch, mỗi một phân tiền đều phát ra gấp 10 gấp trăm lần lực lượng. Đem một vạn khối tiền tài lực, phát huy ra 100 vạn hiệu quả. Liền xem như ta cũng phải. Chấm ngoặc kép, lão giả đợi 5 giây về sau. Trên dưới quanh người không ngừng nổi lên tiền mặt xoay tròn thanh âm. Vừa mới tiêu tán tiền mặt hư ảnh đã lần nữa sinh thành đi ra. Lão giả mới khẽ gật đầu nói ra. Cũng phải 5 giây mới có thể đem vừa mới tổn thất tiền cho kiếm về a. Tiền gì? Một bên, tuổi trẻ boss đứng dậy. Hét lớn một tiếng nói. Đời ta ghét nhất liền là tiền. Đã lớn như vậy, ta một phân tiền lương đều không dẫn qua. Người thiếu tiền sao? Thiếu tiền ta liền mượn ngươi tiền a. Nói xong, tuổi trẻ boss một chiêu đánh ra. Trong miệng quát khẽ, mượn ngươi tiền tiêu. Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu trên dưới quanh người kèm theo tít tít tít đích thanh âm. Một chuỗi 1010 con số nhảy ra đến. Hướng phía Triệu Diệu mạnh vọt qua. Triệu Diệu vừa định muốn né tránh, liền bị ai phát hiện lấy cấp bậc của hắn. Căn bản đừng nghĩ đàm né tránh loại chuyện này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số con số tràn vào thân thể của hắn. Nhưng lần này Triệu Diệu trên đầu con số không có tăng trưởng. Ngược lại là theo hơn 900 vạn đã biến thành hơn 7 triệu. Giảm bớt 200 vạn. Làm sao giảm bớt? Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, lại phát hiện trên đầu con số vậy mà bắt đầu lấy mỗi giây mấy trăm tốc độ bắt đầu tăng lên. Xa xa trong nhà có mỏ nói ra. Chiêu này mượn ngươi tiền là lập tức tiêu tới ngươi một bộ phận tiền nợ. Thế nhưng tiếp xuống mỗi giây đều muốn trả vốn vàng cùng tiền lãi. Cộng lại sẽ so trước đó thiếu càng nhiều. Dựa vào, Triệu Diệu kinh ngạc một tiếng. Tranh thủ thời gian lại là một chiêu càn khôn nhất trịch đánh về phía người trẻ tuổi. Lại bị lão nhân boss cho chặn lại xuống tới. Tiếp lấy ba đại boss giống như một hồi con quay như thế quay quanh tại Triệu Diệu bên cạnh. Đủ loại kỹ năng thay nhau nện xuống. 100 triệu mục tiêu nhỏ. Không có gì cả. Gia đình bình thường. Bỏ học lập nghiệp. Cuộc sống sai lầm lớn nhất lầm. Mượn ngươi tiền chứ sao? Già, trung niên, trẻ ba đại boss. Một cái công kích, một cái phòng ngự. Một cái cho Triệu Diệu gieo xuống đủ loại rối loạn mặt trái trạng thái. Một trầu vây đánh, đánh cho Triệu Diệu dục tiên dục tử. Trên đầu con số điên cuồng nhảy lên. Trong nháy mắt trên đầu con số đã nhảy tới hơn 2000 vạn. Không được, trong nhà có mỏ lắc đầu. Thua, quả nhiên vẫn là đánh không lại a. Này ba đại boss quá lợi hại. Hơn 2000 vạn, ai sẽ lời nói nhiều tiền như vậy khai mở thương thành a. Được rồi, cái kia tẩu ích, từ bỏ đi, tiếp xuống càng thiếu càng nhiều. Coi như ngươi đánh chết mấy cái này boss, ngươi cũng khẳng định không qua được. Triệu Diệu lại là đột nhiên từ dưới đất bò dậy, đột nhiên không nhúc nhích tùy ý boss nhóm công kích hắn. Trong đầu của hắn tốc độ cao xoay tròn. Không đúng, cái này boss khẳng định không phải như vậy đánh cho. Triệu Diệu nghĩ đến Elizabeth trên người thương thành đạo cụ, còn có từng trên bầu trời xuất hiện qua thế giới loa tin tức. Trước đó nhất định đã có người qua cái này phó bản, đồng thời mở ra thương thành, mà lại trả giá mấy ngàn vạn làm đến điểm này khả năng chẳng nhiều lắm. Triệu Diệu vuốt cảm nghĩ đến, là ta hướng dẫn cái này boss phương thức không đúng sao? Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu nhìn về phía trong nhà có mỏ đám người, hỏi, uy, các ngươi ở bên trong đợi lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng gặp qua một người đi qua cái này boss? Mở ra thương thành, trong nhà có mỏ đám người tất cả đều lắc đầu. Triệu Diệu trong lòng hiểu được, tất cả đều chưa thấy qua thông quan người. Nói cách khác tại bọn hắn trước đó người toàn bộ đều thông quan rồi, một cái đều không lưu lại. Cái này phó bản là có thể tất cả mọi người thông quan sao? Nói cách khác, chấm ngoặc kép, ngay tại Triệu Diệu đứng đấy bất động, đối cứng ba đại boss tổn thương lúc, trên đầu của hắn con số đã không ngừng điên cuồng nhảy vọt. Trong nháy mắt đột phá 3.000 vạn cửa ải lớn, thấy một bên đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà thấy cảnh này Triệu Diệu, đối trong lòng mình suy đoán càng ngày càng khẳng định. Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía trong nhà có mỏ đám người nói. Uy, mấy người các ngươi, nhanh lên qua đến giúp đỡ. Ta có biện pháp đánh thắng này boss. Trong nhà có mỏ chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn xem đầu hắn bên trên còn đang không ngừng nhảy lên con số. Lại là toàn cũng không chịu tin tưởng. Triệu Diệu kêu mấy lần không có phản ứng. Bất đắc dĩ dùng WeChat thông chi phía ngoài mặt trà đám người, để bọn hắn bóp khắc vàng phục tiến đến, mà chính mình thì chịu lấy 3.000 vạn con số thoát đi boss. Lựa chọn thoát chiến, đứng tại boss rìa vị trí, chờ đợi mạt trà bọn hắn đến. Chỉ chốc lát, một tên gã đại hán đầu chọc đầu trước đi đến. Đúng là mạt trà, vừa đi, hắn còn vừa đang nhìn trên đầu hơn 20 vạn run lẩy bẩy. Ta vậy mà bỏ ra hơn 20 vạn. Mạt trà đầy trong đầu đều là trên đầu tiền. Ta lấy ở đâu hơn 20 vạn còn a? Chẳng lẽ ta muốn thiếu Triệu Diệu hơn 20 vạn? Hắn trong nháy mắt cảm giác được tương lai mình mèo sinh một vùng tăm tối. Tia chớp một mặt ngạo nghễ đi đến, đỉnh cái đầu bên trên con số ngẩng đầu ưỡn ngực, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù không biết làm sao còn số tiền này, thế nhưng cảm giác con số đỉnh càng nhiều càng nghiêu bức bộ dáng. Triệu Diệu thấy hai người xuất hiện, tranh thủ thời gian vẫy vẫy tay nói ra. Nhanh lên tới, ta nghĩ đến làm sao sống cái này phó bản. Cùng lúc đó, một tên đáng yêu lõa ly thiếu nữ, một tên có thiên sứ cánh xinh đẹp nữ tử cũng đều hiếu kỳ đi đến. Là Viên Viên cùng Elizabeth, tiếp lấy lại là một cái toàn thân trên dưới làn da ngăm đen, thế nhưng thân hình cao lớn, nhìn qua giống như là chơi bóng rổ đánh bóng chuyền vận động thiếu nữ đi ra. Cái này màu đậm làn da cao lớn vận động thiếu nữ, đúng là trong hiện thực thấp bé mèo đen môi cầu. Môi cầu ngươi cũng tới a? Vừa vặn, đều tới, cùng một chỗ đánh boss. Triệu Diệu đem xông vào mấy chục cái siêu năng mèo tất cả đều gọi đi qua. Sau đó Bobo nói, tiếp lấy một ngón tay ba cái phó bản boss, nói ra, lên đi. Sau một khắc, mười mấy cái siêu năng mèo khống chế tài khoản như ong vỡ tổ xông tới, phân biệt dùng vừa mới học tập càn khôn nhất trịch đối trung niên boss mãnh công. Lão niên boss thi triển tiền chi vách ngăn lại công kích, thế nhưng cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, rất nhanh tiền của hắn tái sinh tốc độ so ra kém tiêu tán tốc độ, bị trực tiếp công phá. Theo lão niên boss, trung niên boss bị từng cái chém giết. Ở đây siêu năng mèo nhóm cũng bởi vì nhìn chằm chằm công kích mãnh liệt soạt, từng đầu người bên trên con số đều nhảy tới mấy trăm vạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.